Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 426. Hát đi công ty công nhân bị giết sự kiện. Singapore. Hát đi chuyên cơ ở Singapore sân bay hạ xuống. Tổng đốc Mountbatten xuất lĩnh tổng đốc phủ sở hữu quan chức đến sân bay nghênh tiếp. Trước đây, Hát đi vẫn là Penang lãnh thổ tự trị tổng đốc lúc. Hai người địa vị bình đẳng. Hát đi đến Singapore. Mountbatten chỉ là phái thư ký của chính mình qua tới đón tiếp. Hiện tại, Hát đi thân phận đại biến. Elizabeth công chúa trượng phu. Thuộc về vương thất thành viên. Vẫn là đế quốc bá tước. Singapore lãnh thổ tự trị trở thành con trai của Hát đi đất phong. Thân phận địa vị đã nay không phải trước kia so với. Mountbatten nhất định phải tự mình tới đón. Hát đi đi xuống máy bay. Mountbatten mau tới trước chào. Xin chào, Mountbatten tổng đốc, chúng ta lại gặp mặt. Hát đi cười đưa tay ra. Mountbatten mau mau hai tay nắm chặt Hát đi tay. Hoan nghênh Hát đi bá tước đến Singapore. Hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Cộng đồng xây dựng Singapore. Hát đi nói, đương nhiên, ta sẽ tận lực phối hợp ngài. Mountbatten nói, tuy rằng Singapore trở thành con trai của Hát đi đất phong. Nhưng Malaysia tổng đốc chức vị cũng không có cho Hát đi. Tiếp tục do Mountbatten đảm nhiệm. Malaysia hắn quyền sở hữu vẫn như cũ là đại đế quốc Anh thuộc địa. Malaysia thuộc địa tổng đốc phủ vẫn như cũ thiết lập tại Singapore. Chỉ có điều hiện tại xem như là mượn dùng Hát đi địa bàn. Liên quan với Singapore sự vụ vẫn như cũ không về Mountbatten quản, mà là do Hát đi phụ trách. Hiện tại Hát đi ở Malaysia đã có 3 khối địa, Penang, Malacca cùng Singapore, cho tới Johor mảnh đất kia. Hiện tại nhập vào Malacca, vì lẽ đó hiện tại Malacca so với trước đây đánh 10 lần. Thực vừa bắt đầu, chị vợ Elizabeth nữ vương dự định để Hát đi trực tiếp đảm nhiệm Malaysia tổng đốc. Có thể Hát đi từ chối. Tại sao từ chối? Nếu như hắn trở thành Malaysia tổng đốc, vậy này bên trong chuyện đã xảy ra, hết thảy đều cần chính hắn phụ trách. Hiện tại nếu như có chuyện, hắn có thể quăng trên nước Anh cùng mình đồng thời. Sau đó muốn làm, chính là làm sao ổn định Singapore bên trong. Hát đi ở đến Singapore ngày thứ nhất, liền tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong biểu đạt tương lai đối với Singapore quản lý phương án. Cùng Penang Malacca như thế, lãnh thổ tự trị dân chúng thân phận người người bình đẳng, đều được hưởng quyền công dân, bảo vệ công dân cá nhân tài sản quyền sở hữu, ngôn ngữ văn tự tự do, tôn giáo tín ngưỡng tự do, thành lập hội nghị, bất luận người nào đều có tham chính nghị chính quyền lợi. Ở tuyên bố Singapore quy củ đồng thời, Hát đi còn vận dụng Penang Malacca người Hoa. Để bọn họ liên hệ Singapore người Hoa, tuyên truyền Penang Malacca ưu thế. Singapore, nhân khẩu chiếm đại đa số chính là người Hoa. Có văn hóa chính là người Hoa. Giữ lấy của cải nhiều nhất cũng là người Hoa. Chỉ cần khống chế lại Singapore người Hoa, là có thể đem Singapore khống chế lại. Penang Malacca cùng Singapore người Hoa, đại đa số đều có thân thuộc quan hệ. Hoặc là trước đây quan hệ tâm đầu ý hợp. Có bọn họ nói hạng tuyên truyền. Singapore người Hoa rất nhanh tiếp nhận rồi Hát đi đối với Singapore quyền chủ đạo. Người Hoa rất được nho gia văn hóa ảnh hưởng. Thông minh, chăm chỉ, ẩn nhẫn. Thực chỉ cần có một cái an ổn hoàn cảnh. Có thể sinh tồn được. Người Hoa bình thường không yêu nháo. Rất nhiều lúc nháo là bởi vì thật sống không nổi. Singapore sau đó độc lập. Là một cái rất trùng hợp sự tình. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu căn bản không có ý định độc lập. Mặc dù Malaysia đối với bọn họ gây thuế nặng, Singapore cũng yên lặng chịu đựng. Cuối cùng là Malaysia mạnh mẽ đem bọn họ đá ra đi. Singapore mới không thể không đi tới bị ép độc lập con đường. Khi đó đã là 1965 năm. Nước Anh thế lực ở Đông Nam Á đã hoàn toàn bỏ chạy. Hiện tại Singapore, nhân khẩu 80 khoảng chừng, trái phải, người Hoa chiếm 75%. Tỷ lệ so với Penang cùng Malacca còn cao hơn. Người Hoa nhân khẩu nhiều, là Malaysia không muốn Singapore nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì hiện tại người Malay, yêu cầu người Malay trí thượng, hưởng thụ đặc quyền. Người Hoa là nhị đẳng công dân, lập ra một loạt bất bình đẳng quy củ, cướp đoạt tài sản, thuế so với người khác chúng, còn bị hạn chế học tập Hoa văn, rất khó thu được quyền hành chính lợi vân vân. Singapore thành tựu người Hoa chiếm đại đa số khu vực, tự nhiên không đồng ý những này yêu cầu. Hai bên ở trên căn bản tồn tại bất đồng. Hiện tại HD lại đây, cho cùng bọn họ hợp pháp địa vị cùng ngang nhau quyền lợi. Đã để tuyệt đại đa số người Hoa cảm giác thấy đủ. Không có mấy người thật sự muốn làm hoàng đế. Có thể an an ổn ổn làm ăn kiếm tiền. Bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Vì lẽ đó Singapore sự tình, ở HD nhiều tầng thao tác dưới, rất nhanh sẽ vững vàng xuống. Sau đó HD lại tuyên bố một loạt cải cách phương pháp. Tỷ như gia tăng Singapore giáo dục, khởi công xây dựng Singapore đại học, giáo dục cơ sở miễn phí, tiểu học quản cơm trưa. Đồng thời, HD mệnh lệnh loại trừ trước kia lưu lại một ít không hợp lý chính sách. Trước kia nước Anh vì lung lạc người Malay, đồng ý người Malay đặc quyền địa vị, tỷ như ở chính phủ chức vị, học bổng, giáo dục đặc quyền, thương mậu các phương diện trội hơn người Hoa. Có thể này thay đổi biến, gây nên Malaysia người phản đối. Dù sao ai đồng ý từ bỏ đã tới tay quyền lợi cùng lợi ích. Người Malay bắt đầu làm ầm ĩ lên, du hành thị uy, thậm chí đánh đường phố cửa hàng, huyên náo rất là lợi hại. Trong này, còn lẫn lộn thuộc địa Sultan thế lực, HD mới sẽ không chiều chuộng bọn hắn. Ta chiếm lý đây, hắn lãnh thổ tự trị, đến hợp lý hợp pháp. Ngươi nháo thì ngươi sai rồi. HD lúc này phái phòng ngự công ty đại binh, bắt lấy sở hữu người gây chuyện. Ở trong xung đột, có mấy chục tên Malaysia người bị trực tiếp bắn chết. Hậu kỳ, tham dự gây sự người dẫn đầu, lại bắt được mười mấy. Trực tiếp phán xử bắn. Mã đến nhiều vị Sultan hướng về chính phủ nước Anh cáo trạng. Chính phủ nước Anh đẩy nói đây là lãnh thổ tự trị bên trong sự vụ. Không cùng tham dự, hướng về quốc gia khác tuyên truyền, dự định đối với HD hình thành dư luận áp lực. Đáng tiếc, căn bản không cái gì truyền thông đồng ý đưa tin bọn họ sự tình. Cho tới chính phủ nước Mỹ, bọn họ mới sẽ không quản Malaysia sự tình. Chuyện này liền như vậy sống chết mặc bay. Malaysia người xem không chiếm được chống đỡ. Không có cách nào, chỉ có thể yên tĩnh xuống. Từ đây, Singapore chính thức nhét vào HD thống trị thế lực. Đã đến giờ 1953 năm tháng 7. Viễn Đông lại phát sinh một việc lớn. Ở bàn cửa hàng, Trung, Đẹp, hướng ba bên ký tên Triều Tiên đình chiến hiệp định cùng liên quan với đình chiến hiệp định. Lâm thời bổ sung thỏa thuận ngừng bắn thỏa thuận. Điều này đại biểu diễn ra 3 năm Triều Tiên chiến tranh kết thúc. Quân Mỹ tư lệnh quan Clark Thượng tướng ở thỏa thuận thượng xâm tự. Sau đó phỏng vấn lúc Clark Thượng tướng không tiếc nuối biểu thị. Ta là nước Mỹ trong lịch sử. Cái thứ nhất đang không có thắng lợi đình chiến hiệp định thượng xâm tự quân Mỹ tư lệnh quan. Cũng là ở tháng 7, Indonesia tuyên bố một cái tân chính sách. Gia tăng đầu tư nước ngoài ở Indonesia đầu tư hạn chế. Ở hạn chế lệnh bên trong, còn đơn độc vạch ra, đầu tư nước ngoài cùng Hoa tư xí nghiệp hợp tác, đem chịu đến càng nhiều hạn chế. Này một cái, người tinh tường đều biết là hướng về phía người Hoa đi. Thậm chí là hướng về phía HD đi. Cốc bởi vì HD đầu tư công ty ở Indonesia cùng người Hoa xí nghiệp hợp tác nhiều nhất. Hiện tại tài sản quy mô đã vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Nói trắng ra chính là Indonesia người muốn chính mình cướp đoạt người Hoa tài sản, không cho người nước ngoài nhúng tay. Ở Indonesia tuyên bố hạn chế này khiến sau, HD tập đoàn lập tức hướng về Indonesia chính phủ đưa ra nghi vấn. Indonesia chính phủ quyết định này đem ảnh hưởng nghiêm trọng HD tập đoàn ở Indonesia đầu tư. Đối với HD tập đoàn kháng nghị, Indonesia chính phủ bỏ mặc. HD cũng không có tiến thêm một bước. Chỉ là để Global Thời báo thường thường liền tuyên dương Indonesia hoàn cảnh đầu tư làm sao ác hơi. Căn bản là không phải một cái văn minh tự do quốc gia. Nói chung chính là các loại bại hoại Indonesia hình tượng. Cái này cũng là dư luận tuyên truyền chiến một phần. Trước tiên đem hắn làm xú. Sau đó chở người đánh hắn lúc. Mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi là chính nghĩa một phương. Sau lần đó HD liền không nữa quản Indonesia sự. Chờ một chút. Không vội vã. HD cũng cần thời gian phát triển. Thời gian trôi mau. Hơn một năm thời gian trôi qua. Đến 1954 năm. Một năm nay. HD tập đoàn vẫn như cũ ở cao tốc phát triển. So với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Lúc này HD tập đoàn đã không phải lấy xí nghiệp phân chia, mà là lấy tảng khối phân chia. Nước Mỹ sở hữu xí nghiệp phân chia đến nước Mỹ tảng khối. Bao quát ngân hàng Wells Fargo, ABC đài truyền hình, Las Vegas sòng bạc, HD chuỗi siêu thị, Global Thời báo, HD công ty hàng không, Phương Tây dầu mỏ công ty, HD khai thác mỏ công ty chờ chút. Tổng cộng hơn 40 nhà xí nghiệp, nước Anh tảng khối, bao quát HD ở nước Anh sở hữu đầu tư. HD ở nước Anh đầu tư đã vượt qua 1,5 tỷ đô la Mỹ. Này không phải là cái con số nhỏ. Châu Âu tảng khối, bao quát HD ở châu Âu sở hữu đầu tư hạng mục. Nhiều nhà công ty vận tải, hàng xa xỉ ngành nghề bao quát bên trong. Cây mần tảng khối, rời bờ công ty, sòng bạc. Rời bờ ngân hàng, để cây mần biến thành chân chính tránh thuế thiên đường, chịu đến vô số phú hào vây đỡ. Mà một năm nay, ở cây mần đi ngang qua nhiều tiền đạt vài tỷ, rất nhiều đều là rửa tiền. HD từ bên trong kiếm được khổng lồ thủ tục phí. Nhật Bản tảng khối, bao quát cùng 7 tập đoàn tài chính lớn giao nhau nắm cỗ hợp tác xí nghiệp. HD tập đoàn ở Nhật Bản có bao nhiêu đạt hơn 300 ngân hàng xí nghiệp công ty cần muốn quản lý. Ngoài ra còn có HD tập đoàn độc lập kinh doanh công ty vận tải, khu đèn đỏ, đài truyền hình, công ty điện ảnh vân vân. Tuy rằng HD đã không còn đảm nhiệm Nhật Bản đặc sứ, có thể sức ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Hồng Kông tảng khối, tự nhiên là Hồng Kông sở hữu sản nghiệp, bao quát Hồng Kông công nghiệp viên. Công ty mậu dịch, bất động sản trí nghiệp công ty, trại nuôi ngựa, liên hợp dược xí vân vân. Cuối cùng nhưng là HD lãnh thổ tự trị, bao quát Penang, Malacca, Singapore. Bây giờ những chỗ này, chủ yếu còn ở đầu tư xây dựng bên trong, cần kéo dài không ngừng tập trung vào. Có điều nơi này tương lai nhưng rất có khả năng, hơn một năm nay thời gian trong. Lãnh thổ tự trị thay đổi lớn nhất chính là nhân khẩu tăng lên dữ dội. HD lãnh thổ tự trị hấp thu Singapore sau. Ba địa lẫn nhau nhân khẩu biến thành hơn 160 vạn. Cũng bởi vì thực thi chính sách, càng là hấp dẫn rất nhiều quanh thân quốc gia người Hoa đến đây định cư. Hiện tại HD lãnh thổ tự trị nhân khẩu đã vượt qua 2 triệu. Trải qua hơn một năm phát triển, ở phương diện quân sự xây dựng, phòng ngự công ty đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bây giờ HD lãnh thổ tự trị ở Singapore, Penang, còn có Johor nội lục, phân biệt thành lập nhiều chỗ hải không lục quân căn cứ. Hiện tại HD phòng ngự công ty đã nắm giữ lục chiến đội viên 2,4 vạn người, ủng có không quân 35 thềm lục địa, bao quát các loại máy bay, hải quân phương diện, hộ tống hạm trở lên loại cỡ lớn tàu chiến 16 chiếc. 500 tấn trở xuống tàu chiến bao quát ngư lôi cano cấp 1. Có 56 chiếc, tàu ngầm 2 chiếc, còn có một nhóm chiến sĩ tàu đổ bộ, sửa chữa hạm, kéo, tiếp liệu hạm vân vân. Nói thật, Thỏ Kiến Quốc lúc cũng chưa chắc có HD hiện tại hải quân sức mạnh cường. Vì cho tới những vũ khí này trang bị, HD nhưng là tốn không ít, nha, thực cũng không tốn bao nhiêu. Trên căn bản đều là quân Mỹ đào thải hạ xuống, hoặc là chuẩn bị bao bọc vũ khí trang bị HD một trận dao động làm tới được. Có điều nuôi quân đội cũng cần không ít tiền a. Cũng may HD của cải giấy Nếu không thì ai nuôi nổi như thế khổng lồ tư quân? Ngày này, HD chính đang Las Vegas, nghiên cứu Las Vegas tân đầu tư kế hoạch. Hậu thế Las Vegas to nhỏ sòng bạc đạt đến 200 nhà. Hàng năm tiếp đón hơn 30 triệu du khách. Hiện ở không gian phát triển còn có rất lớn. Có thể trợ lý bỗng nhiên lại đây báo cáo. Lão bản, Penang lãnh thổ tự trị bên kia phát tới khẩn cấp điện báo. Nói Indonesia có chuyện phát sinh. Nói xong đưa qua điện báo. HD xem qua điện báo. Trong mắt lóe ra hàn quang. Indonesia nhiều địa phát sinh du hành thị uy hoạt động. Đầu mâu chỉ về người Hoa. Ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn tiến một bước cướp giật người Hoa tài sản. Indonesia chính phủ gần nhất tháng ngày không dễ chịu. Dân bản xứ lười biếng lại ngu dốt. Làm ăn căn bản không được. Chính phủ muốn có phát triển lên. Liền cần thu thuế. Hy vọng phát triển. Nhưng lại không hy vọng để người Hoa nắm giữ quá nhiều của cải. Khoảng thời gian này, Indonesia người đối với người Hoa chèn ép càng nghiêm trọng. Thậm chí ra sân khấu không cho phép người Hoa cùng người nước ngoài hùn vốn bá vương điều khoản. HD không ít cùng Indonesia cãi nhau. Chuyện lần này phát sinh ở tứ nước. Từ tứ nước danh tự này liền có thể nhìn ra. Nơi này người Hoa rất nhiều. Tứ nước là Đông Java tỉnh thủ phủ. Ở vào cạnh biển, là Indonesia đệ nhị biển rộng cảng. Thành phố lớn thứ hai. Nhân khẩu ước chừng 100 vạn. Trung Hoa người chiếm 10 mấy vạn. Sự kiện lần này là có tổ chức. Indonesia người đầu tiên là du hành. Tiến tới diễn biến thành phá phách cướp bóc thiêu. Bên trong nghiêm trọng nhất là một nhà loại cỡ lớn cao su bán thành phẩm nhà máy chế biến. Mấy ngàn tên côn đồ vọt vào cao su nhà xưởng. Đánh công nhân đập phá cơ khí. Cuối cùng còn đem nhà xưởng thiêu đốt. Ngoài ra còn có một nhà công ty thương mại nước ngoài nhà kho gặp phải cướp sạch. Lúc đó trong kho hàng trồng chất lượng lớn đường mía, cà phê, thuốc lá, gỗ tếch, hương liệu các loại, giá trị ở khoảng 300.000 đô la Mỹ. Các công nhân bị đánh chạy sau, chờ bọn hắn muộn chút thời gian trở về phát hiện, trong kho hàng đã rỗng tuếch. Trở lên hai nhà này xí nghiệp, đều cùng HD đầu tư công ty ký hợp đồng, xem như là HD đầu tư xí nghiệp một trong, mà đây chỉ là một phần nhỏ, còn có càng nhiều người Hoa xí nghiệp, cửa hàng. Ở sự kiện lần này bên trong gặp công kích, có tới mấy chục nhà, tổn thất lớn vô cùng. Hơn nữa sự kiện lần này bên trong, còn tạo thành chảy máu hy sinh, bị đả thương người hơn 100 người, còn có 3 cái bị đánh chết. Bên trong thậm chí bao gồm một tên từ Penang cao su công ty phái đi tứ nước cao su xưởng kỹ thuật. Chỉ đạo, tên này kỹ thuật chỉ đạo tên gọi Lý Kiều. HD lãnh thổ tự trị Penang người. HD tập đoàn công nhân. HD lúc này quyết định đi đến Penang. Lại xuất phát trước. Hắn đối với thư ký đạo. Điện báo cho lãnh thổ tự trị. Để bọn họ lấy HD tập đoàn danh nghĩa. Hướng về Indonesia chính phủ đưa ra trang nghiêm giao thiệp. Yêu cầu nhất định phải bắt lấy tham dự phá phách cướp bóc sở hữu tên côn đồ. Hơn nữa nghiêm trị. Người giết người nhất định phải đền mạng. Còn có. Bồi thường HD tập đoàn tất cả tổn thất. Nếu như việc này xử lý không tốt. HD tập đoàn gặp triển khai hành động. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Để công ty. Lấy HD tập đoàn danh nghĩa. Tiếp thu báo chí phỏng vấn, công bố ra bên ngoài sự kiện lần này, chế tạo dư luận công kích, cũng cho thấy HD tập đoàn cứng rắn thái độ. Nếu như Indonesia không cho ra thỏa mãn trả lời chắc chắn, HD tập đoàn đem dùng chính mình phương thức, hãn vệ HD tập đoàn lợi ích cùng tôn nghiêm. Sau đó HD leo lên đi đến Penang máy bay. Global thời báo, ngày thứ hai tuyên bố một phần báo cáo tin tức. Công bố Indonesia phát sinh quy mô lớn phá phách cướp bóc thiêu sự kiện. Công kích Indonesia chính phủ gây mâu thuẫn. Cướp giật tài sản tư hữu. Tồn tại không thành tựu thậm chí rứt dây hành vi. Mới tạo thành hậu quả như thế. HD tập đoàn tổng giám đốc Andy tự mình đứng ra biểu thị. Chuyện này HD tập đoàn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nếu như Indonesia chính phủ phương thức giải quyết không thể để cho HD tập đoàn thỏa mãn. HD tập đoàn đem chính mình tìm lại công đạo. Phóng viên hỏi Andy, HD tập đoàn chẳng lẽ muốn điều động lính đánh thuê quân đoàn sao? Không phải không khả năng này. Andy hồi đáp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.